Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215 viêm tự thiên phú chi nhất. Đường thời khiếp sợ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sử tiến sĩ. Bản mạng tạp chế tác phương pháp thật sự nghiên cứu ra tới. Tương Long Thành sở gặp hết thảy, một người khẩu vượt qua thượng trăm vạn người nơi tụ tập. Hao phí như vậy nhiều nhân lực, vật lực, thật vất vả mới kiến thành nơi tụ tập, đều bởi vì cái này nghiên cứu hủy trong một sớm. Kia chính là một cái sắp bị bầu thành B cấp nơi tụ tập. Liền bởi vì cái này nghiên cứu cơ mật tiết lộ, mang đến lớn như vậy tai nạn. Này đó thị ma giả quả thực phát dồ, vì được đến bản mạng tạp chế tác phương pháp, thế nhưng tàn nhẫn phá hủy một cái B cấp nơi tụ tập. Chết ở lần này trong chiến tranh thức tỉnh giả, người thường nhiều đếm không xuể, cho dù hiện tại, bọn họ cũng không biết Tương Long Thành những cái đó người sống sót, có hay không được đến cứu viện, mà hết thảy này đầu sỏ gây tội, đơn giản là cái này nghiên cứu. Đường thời hô hấp dồn dập, trái tim bình bình thẳng nhảy, nghĩ đến chính mình tiểu ô vuông cái kia thẻ bài chế tác máy móc. Quả thực chính là cái bom hẹn giờ, vạn nhất bị người biết hắn có như vậy cái nghịch thiên đồ vật. Chẳng phải là phải bị thị ma già đuổi giết đến chân trời góc biển. Long Miên nhìn về phía đường thời, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt, làm hắn đừng lo lắng, sử tiến sĩ sắc mặt phi thường tái nhợt. Hắn nổi giận nói, ma quỷ, các ngươi này quần ma quỷ, đừng nói ta không có gì bản mạng tạp chế tác phương pháp. Liên tính là có, cũng sẽ không cho các ngươi. Các ngươi mơ tưởng cầm ta nghiên cứu ra tới đồ vật tai họa nhân loại. Áo tím ma sử thản nhiên nói, một khi đã như vậy, vậy đừng trách ta không khách khí. Áo tím ma sử nâng lên tay phải. Tùy ý một chút. Chỉ hướng về phía dùng cung nỏ nhắm chuẩn hắn thương huyền dị. Chỉ nghe hắn nhẹ nhàng niệm một chữ, diệt một đạo hắc quang đột nhiên từ thương huyền dị ngực nổ. Tung, trên người hắn hộ giáp nháy mắt bị đánh trúng dập nát. Người cũng từ máy móc điểu thượng rơi xuống. Đường thời sắc mặt đại biến. Hô to, rớt xuống, tránh đi áo tím ma sử. Hắn sẽ ám ngôn thuật. Đường thời một cái lao xuống, tiếp được rơi xuống đi xuống thương huyền dị, hắn ngực khai một cái động lớn. Là từ thân thể nội bộ tạc vỡ ra tới, trên người hộ giáp bị tạc đến bên cạnh ngoại phiên, huyết giống trời mưa giống nhau đi xuống lưu chống đỡ. Ngươi đã là thẩm phán viên, thật vất vả đi đến này một bước, không cần từ bỏ, đường thời muốn đè lại hắn đổ máu không ngừng miệng vết thương. Chính là cái kia động quá lớn, đường thời một bàn tay đều cháo bất quá tới, trong thân thể nội tạng đều bị vỡ nát, đường thời nhanh chóng lấy ra hai viên nguyên năng tinh. Bẻ ra hắn mạnh miệng nhét vào đi, thương huyền dị còn có ý thức, không thể mở miệng, máu loãng không ngừng từ hắn trong miệng rót ra tới. Hắn hô hấp đã phi thường mỏng manh, nguyên năng tinh chữa trị tốc độ nếu không đuổi kịp hắn mất máu tốc độ. Như vậy thương huyền dị nhất định phải chết, bọn họ cơ hồ là từ không trung rơi xuống dưới. Mặt đất cũng không phải yên vui chi thổ, chém giết đến thủ phạm tán, cho dù như vậy cũng so đối mặt tránh cũng không thể tránh ám ngôn thuật muốn an toàn. Đối mặt có hình công kích, tổng so đối mặt vô hình công kích muốn tới đến hữu hiệu, đường thời vừa rơi xuống đất liền rũ ra. Quyền trục, nháy mắt kích hoạt rồi bốn con xe mệnh nhện nữ, cho bọn hắn hộ tống, Long Miên lại đem nghiên cứu nhân viên đưa xuống đất lúc sau. Cư nhiên lại quay đầu vọt đi lên, đường thời kinh hãi. Long Miên trở về, nguy hiểm, đường thời đến bây giờ còn không có nghĩ đến như thế nào phá giải ám ngôn thuật. Long Miên như vậy không quan tâm tiến lên, vô cùng có khả năng giống thương huyền dị giống nhau bị nháy mắt hạ gục. Thương huyền dị biết chính mình trốn bất quá kiếp nạn này. Miễn cưỡng làm chính mình thanh tình, đem còn ở không trung cô độc xoay quanh máy móc điểu tạp hóa. Máy móc điểu như là biết chủ nhân tình huống, vẫn luôn vọt tới thương huyền dị phụ cận mới tạp hóa. Thẻ bài dừng ở thương huyền dị trên người, nháy mắt bị nhiễm hồng, thương huyền dị run rẩy xuống tay. muốn click mở chính mình tạp bao, chính là lại không có sức lực. Hắn nguyên năng cũng theo sinh mệnh trôi đi tản ra đến trong không khí, Thương Huyền Dị tầm mắt vẫn luôn nhìn Đường Thời, thẳng đến cuối cùng nhắm mắt lại, Đường Thời minh bạch hắn ý tứ. Hắn đem máy móc điều tạp hóa, muốn click mở tạp bao, lấy ra bên trong thẻ bài, để lại cho tồn tại người dùng, chính là hắn đã không được, hắn nguyên năng đã tan hết, cuối cùng tầm mắt, như là ở nói cho Đường Thời. Hắn thẻ bài cùng vũ khí, liền phó thác cấp Đường Thời, Đường Thời nhặt lên rừng ở Thương Huyền Dị bên người cung nỏ. Lại cầm lấy lây dính hắn máu tươi tọa kỵ tạp, trầm mặc nhìn cái này cùng nhau tham gia khảo hạch, cùng nhau đi đến nơi này đồng bạn, Lận Nam một cái hàng mây che đem phụ cận dị thú cuốn phi. Bước nhanh xông tới, khom lưng thử một chút Thương Huyền Dị cổ động mạch, cuối cùng khổ sở nhắm hai mắt lại. Đường Thời đối Thương Huyền Dị có lẽ hiểu biết không nhiều lắm. Lận Nam cùng hắn cùng thuộc lâm thời thẩm phán viên, tự nhiên có chút hiểu biết Thương Huyền Dị là máy móc dốc lòng thức tỉnh giả. Hắn ở máy móc nghiên cứu phương diện phi thường lợi hại. Hắn vẫn luôn ở nghiên cứu hắn tọa kỵ tạp máy móc điều. Muốn bắt chiếc máy móc điều chế tạo ra càng nhiều máy móc điều tọa kỵ. Cứ như vậy, thẩm phán viên bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, liền đều có thể thừa phi hành tọa kỵ qua đi, sẽ thỉnh rất nhiều thời gian, hắn nghiên cứu được đến mặt trên khẳng định. Bởi vì tài liệu không được đầy đủ, hắn chế tác máy móc điều vẫn luôn không có hoàn công. Bán thành phẩm máy móc điều liền ở hắn tạp bao, đây là hắn nghiên cứu thành quả, hắn tưởng cấp tồn tại người lưu lại không ngừng là hắn thẻ bài. Còn có hắn nghiên cứu thành quả, đáng tiếc, hắn đã vô pháp click mở hắn tạp bao, Đường Thời nhắm mắt. Hít sâu một hơi, đứng lên, triệu hồi ra lang hồn thú canh giữ ở chung quanh, chỉ cần có thị ma giả ý đồ giết qua tới, lang hồn thú liền sẽ nhào lên đi. Lần này tập kích bọn họ thị ma giả, cùng thượng một lần quả thực không phải một cấp bậc. Bọn họ thẻ bài đều rất lợi hại, Viêm Tự bị một con thực nhân ma bộ binh dây dưa. Thoát không được thân, kia chỉ thực nhân ma bộ binh thân cao vượt qua 3 mễ. Cả người cơ bắp bạo đột, lực lớn vô cùng, miệng đầy sắc nhọn như răng cơ thú nha. Phi thường hung hãn, trong tay kiềm giữ vũ khí. Đã có vài cái thức tỉnh binh lính bị nó chém bay, Viêm Tự liên tục ném văng ra mấy cây băng thứ. Đều chỉ là nhợt nhạt cắm ở thực nhân ma bộ binh trên người. Nó làn da quả thực là thiên nhiên hộ giáp, lực phòng ngự rất cao, thật nhỏ miệng vết thương chỉ biết càng thêm kích phát thực nhân ma bộ binh cuồng tính. Múa may đại đao, chém phiên hết thảy từ nó trước mặt trải qua sinh vật. Chẳng phân biệt địch ta, hàn băng xiềng xích, bốn căn như to bằng miệng chén hàn băng xiềng xích từ dưới nền đất chui ra tới. Bắn về phía thực nhân ma bộ binh, đệ nhất căn hàn băng xiềng xích bị thực nhân ma bộ binh. Phi thường dũng mãnh một đao chém đứt, nghiêng phía sau hai căn hàn băng xiềng xích nhanh chóng quấn lên tới. Đem thực nhân ma bộ binh bó trụ, đệ tam điều hàn băng xiềng xích quấn lên thực nhân ma bộ binh thô đoàn cổ. Dùng sức lạc khẩn, hàn băng xiềng xích, Viêm Tự lại lần nữa sử dụng bí có thể băng xương nguyên tố. Ở thực nhân ma bộ binh trên người lại chiên bốn đạo. Hoàn toàn cố định trụ nó hành động, Viêm Tự cầm trong tay thiên phạt chi kiếm xung phong liều chết. Qua đi, lại bị đột nhiên vụt ra tới một đám xí viêm rơi quái chặn đường đi, này đó xí viêm rơi quái. Mỗi một con đều có 1 mét dài hơn, cánh thượng thiêu đốt ngọn lửa, phần đầu giống heo, đầu sau trường nồng hậu màu đen lông tóc, trường heo lỗ tai. Lại sinh có một đôi đùi người, màu đen lợi trảo, mỗi một cây đều có 10 mấy cm trường, nếu bị xí viêm rơi quái bắt lấy, một giây có thể đem một cái người sống xé rách, khống chế xí viêm rơi quái thị ma giả, vừa thấy Viêm Tự muốn đánh chết thực nhân ma bộ binh. Lập tức đem vây công chiến dung xí viêm rơi quái phân một bộ phận qua đi ngăn trở Viêm Tự. Huy kiếm phách chém, tia chớp canh canh rung động. Bị đánh trúng xí viêm rơi quái rớt tới rồi trên mặt đất. Viêm Tự không kịp cho nó một đòn chí mạng, chờ điện giật sau tê mỏi qua đi, kia chỉ xí viêm rơi quái lại lần nữa bay lên, tiếp tục công kích, ồ áp áp một đoàn, đem viêm tự bao quanh vây quanh, viêm tự tả hữu nhìn nhìn. Chiến trường quá tiểu, nhân viên dày đặc, nếu ở chỗ này sử dụng lôi trận, tuyệt đối sẽ ngộ thương người một nhà đúng lúc này. Một mảnh nguyên năng mưa tên bắn lại đây, không ít xí viêm rơi quái bị bắn rơi trên mặt đất. Chẳng được bao lâu, những cái đó xí viêm rơi quái lại lần nữa bay lên tới. Tiếp tục vây công, nếu viêm tự không có hộ giáp, giờ phút này khẳng định đã vết thương đầy người, viêm tự quyết định tạm thời từ bỏ đánh chết thực. Nhân ma bộ binh, chém ra nhất kiếm, phá vỡ một đạo chỗ hồng, nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Hướng chiến dung phương hướng triệt hồi, chiến dung bên này xí viêm rơi quái càng nhiều. Đen nghìn nghịt một mảnh quấn quanh ở không trung, đường thời lại lần nữa kích hoạt rồi hai chương phù văn. Hai chỉ xe mệnh nhện nữ lại đây hỗ trợ chiến dung. Màu trắng mạng nhện không ngừng bắn ra, bị bắt được xí viêm rơi quái. Cánh thượng ngọn lửa bỏng cháy mạng nhện, sẽ chỉ làm mạng nhện càng thêm sền sệt, càng là dãy rùa, bọc đến càng nhiều, lúc này xe mệnh nhện nữ sẽ qua tới. Một chân nhện đem xí viêm rơi quái đâm thủng, chiến dung nguyên năng mũi tên không ngừng bắn ra. Chỉ có một mũi tên bắn trúng đầu hoặc là bộ ngực, mới có thể chí mạng, bằng không này đó xí viêm rơi quái thực mau liền sẽ lại lần nữa bay lên tới. Tiếp tục công kích, viêm tự đi vào chiến dung bên người. Hai phương xí viêm rơi quái hội hợp, số lượng càng là khổng lồ. Chiến dung nhìn viêm tự liếc mắt một cái, biết hắn khả năng có động tác, chuẩn bị xứng cùng, viêm tự cấp chiến dung đưa mắt ra hiệu. Người đã hướng nơi xa thối lui, chiến dung một bên bắn chết truy kích bọn họ xí viêm rơi quái, một bên theo viêm tự qua đi, đãi hai người dẫn một đám xí viêm rơi quái trình diện biên thời điểm. Viêm tự mới thì thầm, minh viêm chi hỏa, màu đen ngọn lửa đột nhiên xuất hiện ở viêm tự lòng bàn tay. Giống như một cái màu đen dải lụa, nắm chặt ở viêm tự trong tay. Viêm tự lôi kéo màu đen, lụa mang, hướng không trung vung lên. Phần phật một tiếng, dẫn đốt phụ cận sở hữu xí viêm rơi quái, minh viêm chi hỏa. Đúng là băng hỏa ma tâm kiếm thăng cấp thành thiên phạt chi kiếm khi. Viêm tự được đến hai cái thiên phú kỹ năng chi nhất. Đường thời vẫn luôn truy vấn mà không được biết kỹ năng. Bị sử dụng ra tới, viêm tự nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời đối chiến dung hô, thối lui, không cần dính vào ngọn lửa. Minh viêm chi hỏa vô pháp tát. Chiến dung cả kinh, nhanh chóng lui lại, rất xa rời đi màu đen ngọn lửa thiêu đốt nơi, trên bầu trời dày đặc xí viêm rơi quái. Một con hợp với một con, nhanh chóng bập lửa toàn bộ, mỗi một con trên người đều thiêu đốt màu đen ngọn lửa là xí viêm rơi quái tác chiến thủ. Đoạn, nguyên bản không sợ ngọn lửa xí viêm rơi quái, lại ở minh viêm chi hỏa trước mặt. Hoàn toàn bại hạ trận tới, hí vang tiếng vang triệt phía chân trời. Thân chịu bỏng cháy chi khổ xí viêm rơi quái điên rồi giống nhau khắp nơi tán loạn. Có chui vào bên cạnh trong rừng cây, dẫn đốt chính trực xanh tươi cây cối. Có rơi xuống khắp nơi bôn tẩu dị thú trên người, lập tức dẫn đốt một con dị thú. Hết chương.